nhưng rất nhanh lại thoải mái lại. Đế vương tương lai, sao có thể dễ dàng kết giao tình như vậy? Đi theo sau lưng Đường huynh, Tống Gia Ninh và Vân Phương cùng quỳ gối hành lễ. Dân nữ bái kiến vương gia, đứng lên đi, Triệu Hằng lời ít mà ý nhiều. Tạ vương gia, Tống Gia Ninh đứng thẳng người, quy củ rũ lông mi. Tác giả có lời muốn nói. Triệu Hằng, không cần sợ, đây là vương phủ của ta. Chấm, Gia Ninh, vâng, Triệu Hằng, đi, theo ta vào nhà. Sau một lúc lâu, bên trong bỗng nhiên chuyển đến càng nhiều tiếng ừ ừ, cách trương.